Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phương Đình Hạo cúi đầu nhìn người phụ nữ đỏ mặt vì say rượu, ngón tay thon dài lưu luyến trên ngũ quan xinh xắn của cô. Không biết vì sao sau khi nhìn thấy người phụ nữ lạnh nhạt này ở quán bar, anh lại đưa cô đến nhà riêng của mình. Mềm nhẹ vén tóc lên, sự mềm mại có thể xâm nhập vào lòng người. Dúi đầu vào gáy của cô, trừng phạt nhẹ cắn một cái, làm cho người phụ nữ dưới thân liên tục run rẩy. Đôi mắt sâu thẳm hiện lên ý cười, môi mỏng nhếch lên. Em tên là gì? Giọng nói trầm thấp gợi cảm mà mê người. Người phụ nữ mê man khó chịu nỉ non. Ức Hâm. Da thịt bị anh hôn đến tê dại, làm cho cô nhịn không được lui về phía sau, nhưng ngược lại khiến cho anh càng gần với cô hơn, nên lại càng làm càn cắn vào vai cô. Ức Hâm. Nhẹ giọng nị non tên cô, Lương Đình Hạo hứng thú với đường cong lồi lõm trên cơ thể cô, hồ lên những chỗ mẫn cảm khác. Tên rất hay. Nhíu mi tán thưởng. Cô cố ý muốn kéo áo khoác lên, nhưng lại bị Lương Đình Hạo kéo xuống. Da thịt trắng nõn đỏ ửng, bên tai là hơi thở nóng rực của đàn ông, làm cho cô trở nên hỗn loạn, chỉ có thể mặc cho bàn tay to của anh làm càn, còn cô cũng từ từ mê loạn. Trong phòng thiếu ánh sáng, hai bóng người đang kích tình dây dưa trên giường lớn, tiếng thở dốc mờ ám, trong không khí đầy mùi hương quyến rũ. Da thịt trà sát hơi ửng hồng, Ức Hâm đã bắt đầu suy yếu cầu xin, nhưng lại vẫn không trốn thoát được người đàn ông cố chấp dây dưa. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng lại bị Lương Đình Hạo ôm lấy eo nhỏ không buông. Trong lúc mê man, Ức Hâm mở hai mắt, nhìn thấy anh đang vùi đầu hôn xương quay xanh của mình. Trong mắt lóe lên một tia lạnh thấu xương, nhưng lại nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Nhắm mắt lại, cô để cho chính mình phóng túng một lần, trầm luân trong hương vị quen thuộc mà cô nhớ mãi không quên. Sự hận thù ngấm tận xương tủy, nhưng chỉ cần cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh thì mọi kế hoạch đều biến mất không còn. Rõ ràng cô hận như vậy, nhưng nỗi hận đó vẫn không hơn được tình yêu đã đọng dưới đáy lòng bao lâu nay. Có mục đích mới tới gần, có mục đích mới quyến rũ, nhưng lại bởi vì một chút dịu dàng của anh mà từ bỏ. Nhiệt độ cơ thể anh, hương vị của anh, sự dịu dàng của anh, tất cả đều làm cho cô trầm mê như thuốc độc ngấm vào xương tủy vậy. Biết rõ sẽ đau khổ, biết rõ sẽ chết, nhưng lại vẫn nhịn không được mà trầm luân. Hai bóng người quấn quýt lấy nhau, Ức Hâm vì mình vô dụng mà tức giận phát cuồng. Mỗi khi đêm khuya đến, người kia luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, bảo cô thờ ơ thế nào đây? Bị anh mê hoặc, bị anh tổn thương, cảm giác này tựa như mới xảy ra vào ngày hôm qua. Tay anh ôm cô ấm áp nóng rực như vậy, nụ hôn của anh vẫn bá đạo cố chấp nhưng lại mang theo hương vị yêu thương. Những điều này đã làm rối loạn mọi thứ, lòng của cô rối loạn. Khi bị anh trêu chọc, cô rất muốn chạy trối chết. Thở dài một tiếng, Ức Hâm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chậm rãi nâng hai tay lên ôm cổ anh. Cho dù anh từng tổn thương cô, nhưng cô vẫn không thể ra tay với anh. Tình yêu là như vậy, nó làm cho người ta trầm luân, say mê ở trong đó. Cho dù hận, nhưng dù thế nào cũng không thể tổn thương người mình nhớ nhung. Nhưng cô không cam lòng, không cam lòng. Vì sao chuyện không có thiên lý này lại xảy ra với cô? Anh có thể tra tấn nội tâm yếu ớt của cô như vậy. Nhưng cô lại chẳng thèm quan tâm, dũng cảm đuổi theo anh. Vì sao cuối cùng kết quả lại thế này? Yêu thì thế nào? Nó sẽ chỉ làm cô càng ngày càng chán ghét chính mình. Như thế không tốt, chỉ cần vừa tiếp cận anh thì cô liền khó kìm nổi lòng mình. Cô không muốn như vậy, cô cũng tuyệt đối không thể như vậy. Nhưng tâm và thân thể lại không để cho lý trí khống chế. Cảm giác quen thuộc này làm cho cô không thể không thương anh. Cô vẫn thích anh, thật sự là vừa vớ vẩn lại vừa buồn cười. Cảm giác được người áp trên người cô hơi cứng ngắc. Giây tiếp theo, cô vẫn cảm thấy đau. Một nụ hôn trấn an đặt lên môi cô. Sự che chở dịu dàng như thế làm cho Ức Hâm không nhịn được rơi nước mắt. Giọt nước chảy xuống khăn trải giường trắng như tuyết, đôi môi nóng rực sát đến gần khuôn mặt lạnh lẽo của anh. Không biết vì sao trái tim Lương Đình Hạo lại đau đớn muốn rách ra chỉ vì một người phụ nữ mới gặp lần đầu. Nghe lời, đừng khóc. Nhẹ giọng khuyên nhủ an ủi, Lương Đình Hạo mở to mắt nhìn người phụ nữ dưới thân mình, yếu ớt giống như cả người đều bị thương. Rõ ràng chỉ mới gặp lần đầu tiên, nhưng vì sao cô ấy lại khiến lòng anh đau đến tận xương? Biểu cảm sợ hãi trên mặt cô khiến anh muốn nát ra. Rốt cuộc là vì sao? Cảm giác quen thuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net